Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, ta thật không nói chuyện. Chương 542, ta thật không nói chuyện. Ngay tại Phương Bình bọn hắn chuẩn bị tranh tài đồng thời. Ma Đô, thứ một trường quân đội. Thứ một trường quân đội địa điểm mặc dù tại Ma Đô. Có thể vị trí cực kỳ vắng vẻ. Ở vào Ma Đô phụ cận một chỗ trên hải đảo. Ngày mùng 1 tháng 6. Ban đêm, ầm ầm, hư không tiếng sấm. Nguyên bản an tĩnh ban đêm. Trong nháy mắt lên ồn ào náo động. Hải đảo phụ cận, bọt nước ngập trời. Thứ một trường quân đội. Ngoặt phòng tu luyện. Một vị quân trang trung niên. Mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Lộ ra lo lắng. Bên cạnh. Một vị khí khái anh hùng hừng hực nữ tử, ngưng tiếng nói, không có chuyện gì, mà Võ Phương Bình đã tinh thần lực cụ hiện, cũng không lo ngại, ngoặc kép, hắn cùng Phương Bình không giống, chấm ngoặc kép, nam tử nhẹ giọng thở dài, Phương Bình kim cốt nửa thành, tam tiêu chi môn phong bế một cái, thực lực mạnh hơn thành quân rất nhiều, hắn có thể cụ hiện. Không có nghĩa là thành quân cũng có thể an toàn cụ hiện. Việc đã đến nước này, lo lắng vô ích, nữ tử trong lòng cũng rất lo lắng. Diêu thành quân không so Phương Bình, bây giờ vẫn chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh. Tại ngũ phẩm đỉnh phong cảnh, tinh thần lực cụ hiện, hắn có thể chịu đựng được sao? Tinh thần lực quá mạnh, đó cũng là sẽ tạo thành không chịu nổi gánh nặng. Ép vỡ Diêu thành quân cũng có thể. Có thể Diêu thành quân không nguyện ý dừng lại. Bằng không, còn có thể hơi áp chế một trận. Đợi đến lục phẩm lại nói. Lúc nghe Phương Bình đã tinh thần lực cụ hiện. Hai người khác cũng bước vào lục phẩm cảnh về sau. Diêu thành quân những ngày này cơ hồ không ngủ không nghỉ. Một mực tại điên cuồng tu luyện. Phòng uy áp nguyên bản không thể một mực tiếp tục chờ đợi. Diêu thành quân lại là làm phòng nghỉ đến dùng. Hai người đang khi nói chuyện, không trung đã hiện ra một cái thiên địa chi kiều quang hoàn. Rất nhanh, quang hoàn triển khai hình thành một đầu thông thiên cầu nối. Im bặt mà dừng. Đúng vậy, chính là im bặt mà dừng. Nguyên bản, lúc này cái này có ba tòa tam tiêu chi môn huyền không? Tọa lạc tại cầu nối phía trên. Giờ phút này lại là không có vật gì. Không khí phảng phất trong nháy mắt an tĩnh lại. Nam tử trung niên càng thêm lo lắng. Thấp giọng nói, tinh thần lực của hắn cụ hiện về sau. Làm sao uẩn dưỡng, ngoặc kép, Phương Bình tốt xấu còn phong bế một cánh cửa. Dù là không phải tinh thần chi môn, tốt xấu cũng cho chính mình cụ hiện thể làm cái chỗ nương thân. Diêu thành quân ngược lại tốt. Tam tiêu đều không có mở ra. Lúc này, hắn cụ hiện là không có địa phương ẩn dưỡng. Nữ tử cũng không quá lo lắng cái này. Đáp lại nói, không có chuyện gì, ẩn dưỡng chỉ là tăng lên. Không chỗ ẩn dưỡng, không cách nào tăng lên tinh thần lực cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cụ hiện thể tiến vào tam tiêu chi môn là vì ẩn dưỡng tinh thần lực. Diêu thành quân không thể tinh huyết hợp nhất, sớm cụ hiện, lại không biện pháp ẩn dưỡng. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn tiếp xuống dù là có thể tăng lên tinh thần lực. Cũng là chậm chạp đến cực hạn, chỉ có thể để tinh thần lực tự nhiên tăng trưởng. Tốc độ kia chậm đến cực hạn, bình thường thất phẩm cường giả, nếu như tinh thần lực tăng trưởng tốc độ là 10, Phương Bình chỉ có 5. Diêu thành quân càng là chỉ có một, dùng khí huyết huẩn dưỡng tinh thần lực, đây là cao phẩm cường giả đều biết là, tinh huyết hợp nhất cũng được, Phương Bình cùng Diêu thành quân lại là làm không được. Hai người đang khi nói chuyện, Diêu thành quân bắt đầu cụ hiện, làm cụ hiện vật chậm rãi hiện ra thời điểm, hai vị tông sư hơi lộ ra dị sắc, đây là cái gì, ngoặc kép. Mặc dù giờ phút này trời tối người yên, nhưng đến bọn hắn cái này cảnh giới, dù là hắc ám vô cùng, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy giữa không trung cụ hiện vật. Không có cùng Phương Bình như vậy, cụ hiện một tòa thành thị, cũng không có cùng người bình thường như thế, cụ hiện ra bình thường binh khí cùng yêu thú yêu thực. Giữa không trung xuất hiện phảng phất là một chỗ phế tích địa đồ. Không có chân thật như vậy, có thể dần dần, phế tích bên trong hiện ra vô số đạo hư ảnh. Những này hư ảnh, không nhìn thấy gương mặt, không phân rõ nam nữ. Có thể loáng thoáng ở giữa, có thể thấy là hai phe đối chiến, chém giết lẫn nhau, dù chỉ là hư ảnh, chỉ là diêu thành quân cụ hiện vật. Hai vị tông sư, vẫn như cũ cảm nhận được thảm liệt cùng cường đại. Đại địa băng liệt, thương khung vỡ vụn, kim sắc huyết dịch chảy rộng hư không. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là cái gì? Ngoặc kép, cổ chiến trường sao? Ngoặc kép, đây là thành quân trong tưởng tượng tương lai. Vẫn là, đã từng xảy ra sự tình. Ngoặc kép, hai vị tông sư liếc nhau, có chút không nói ra được kinh dị. Cỗ kia hiện vật, chỉ là một bộ bức họa thôi. Mặc dù như thế, hai người cũng cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Hát trăng bắt sao, không ngoài như vậy, rất nhanh, bộ này bức họa biến mất. Sau một khắc, hiện ra tại trước mặt hai người, chỉ có một mảnh tàn phá phế tích. Cái gì cũng nhìn không ra, không phân biệt được, chỉ có đổ nát thê lương. Cụ hiện vật giống như đông lại, liền dừng lại tại lúc này. Âm u đầy tử khí một vùng phế tích, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trước đó hết thảy giống như đều là ảo giác đồng dạng. Hai vị tông sư một mực ở vào trong rung động. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? Có thể hai người biết đây không phải là ảo giác. Kia thật là một trận phát sinh chiến tranh, vô số cường giả tham dự chiến tranh, thiên băng địa liệt, máu vẩy thương khung. Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến diêu thành quân ân cần thăm hỏi âm thanh. Hiệu trưởng, lão sư, hai vị tông sư thanh tỉnh. Nam tử là diêu thành quân lão sư, nữ tử là thứ một trường quân đội hiệu trưởng, một vị cơ hồ không xuất hiện tại trước mặt công chúng cường giả, thậm chí tại tông sư vòng tròn bên trong cũng không quá lộ diện cường giả. Thành quân, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên sắc mặt hơi có chút dị dạng, mở miệng nói, trước đó cụ hiện, chấm ngoặc kép, diêu thành quân đáy mắt chỗ sâu cũng hơi khác thường chi sắc. Khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá, có lẽ có người biết. Ngoặc kép, diêu thành quân hướng đảo bên ngoài ma đô thị nhìn lại. Có lẽ, tên kia liền biết, đại chiến, vô số cường giả vẫn lạc. Thiên đình, 108 đại tướng chiến tử. Chính mình cụ hiện vật, thế mà xuất hiện cảnh tượng như vậy. Quá khứ vẫn là tương lai, là đã từng xảy ra. Đời trước chấp niệm lan tràn đến hiện tại, vẫn là đời này bởi vì nhân loại thế cục nguy cấp. Theo bản năng mình nghĩ đến ngày sau thảm liệt, hắn không phân rõ, phân biệt không rõ, giờ phút này, hắn cụ hiện vật đã không có những này dị thường, chỉ có một vùng phế tích, tàn phá một vùng phế tích, hoàn toàn nhìn không ra cái gì, giống như vật chết, hư ảo bóng người, cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có thể diêu thành quân trong lòng có tâm sự, khó mà bình tĩnh trở lại. Trước kia, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng bọn hắn nói những cái kia, hắn không có quá để ý, hoặc là nói cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ, hắn dao động, thiên đình, thiên đế, trong lòng nỉ non một tiếng. Diêu Thành Quân đè xuống phiền não trong lòng, mở miệng nói, hiệu trưởng, lão sư, ta muốn đi ma võ một chuyến. Chấm ngoặc kép, ma võ, tìm Phương Bình sao? Ngoặc kép, nam tử trung niên nói lập tức nói. Phương Bình bọn hắn không tại ma võ, đã đi kinh đô tham gia thanh niên so tài. Trước đó Trấn Tinh Thành người đến qua thứ một trường quân đội, Đáng tiếc khi đó Diêu Thành Quân đang bế quan, mà lại cũng chưa đi đến nhập lục phẩm cảnh. Thanh niên thi đấu sự tình xem như thất bại. Đi kinh đô rồi, ngoặc kép, Diêu Thành Quân có chút nhíu mày. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói, Thành Quân, đi, ta dẫn ngươi đi kinh đô. Ngoặc kép, hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn không cần thiết đuổi theo kinh đô hỏi thăm đi, ngay cả hiệu trưởng đều muốn đi cùng. Nữ tử nghiêng nhìn phương Bắc, ngữ khí âm vang nói, đi đoạt một cái dự thi danh ngạch. Ngươi tinh thần lực cụ hiện, không thể so với lục phẩm yếu, sẽ chỉ càng mạnh. Đã như vậy, vậy chúng ta liền muốn tranh. Đến mức này, thứ một trường quân đội đã không cách nào trợ giúp ngươi. Ngươi muốn tiến vào thất phẩm cảnh, chỉ có thể dựa vào thời gian đi mài. Có thể Phương Bình, Lý Hàn Tùng những người này, đã nhanh nhanh đi lên phía trước. Ngươi không thể bị rơi xuống. Võ đạo đường, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, các ngươi đều là đương đại thiên chi kiêu tử. Nếu như ngươi chỉ là nghĩ tại phổ thông võ giả bên trong xưng tôn, cái kia có thể không đi tranh. Có thể ngươi không phải phổ thông võ giả, cho nên võ đạo tất tranh. Ngoặc kép, hiệu trưởng, thế nhưng là tranh tài đã muốn bắt đầu. Danh ngạch hẳn là đều định ra tới. Chấm ngoặc kép, vậy thì có cái gì? Nữ tử hừ lạnh nói, kẻ yếu đào thải, cường giả sinh tồn, đây chính là chân lý. Đi đào thải một cái so người yếu, tự nhiên là có thể vào. Trấn Tinh Thành cùng quân bộ đều có không ít người tham dự. Thêm một cái thiếu một cái không ảnh hưởng toàn cục. Một bên, nam tử trung niên cười khổ nói, hiệu trưởng, cái này không được đâu. Huống chi, bọn hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Không phải do bọn hắn không đáp ứng. Ngoặc kép, nữ tử hít sâu một hơi, dừng một chút, mở miệng nói, ba bộ bên trong, chỉ có Lùng Bát Bộ không có một cái nào danh ngạch. Thực sự không được, ta đi Lùng Bát Bộ, Nam Vân Nguyệt lại vô dụng, chẳng lẽ ngay cả một cái danh ngạch đều tranh thủ không được? Nếu thực như thế, nàng người bộ trưởng này còn làm cái gì? Ngoặc kép, lời này vừa ra, nam tử trung niên cùng Diêu Thành Quân liếc nhau, đều có chút không tiện mở miệng. Ba bộ bộ trưởng, hai vị tuyệt đỉnh, duy chỉ có Nam Vân Nguyệt không phải. Cho nên Lùng Bát Bộ tại ba bộ ở trong là nhất thế yếu. Quân bộ chủ chiến, tọa trấn địa quật, bộ giáo dục quản lý thiên hạ võ đại. Võ đại cũng là chinh chiến địa quật chủ lực, tông sư vô số, mà Lùng Bát Bộ chỉ là chủ quản trên mặt đất một chút võ đạo tranh chấp. Đánh giết một chút tà giáo võ giả, bắt một chút phạm tội võ giả, cơ hồ đều là hạ tam phẩm làm chủ. Ba bộ bên trong, Lùng Bát Bộ yếu nhất, mà dù sao danh liệt ba bộ một trong, Nam Vân Nguyệt danh xưng tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Đánh giết cửu phẩm cường giả đều có một nắm lớn, cũng không phải kẻ yếu. Nàng thật muốn bão nổi, tuyệt đỉnh không ra, cũng không ai có thể ép ở nàng. Thứ một trường quân đội vị này nữ hiệu trưởng, muốn đi tìm Nam Vân Nguyệt, không phải quân bộ cũng không phải bộ giáo dục. Nguyên nhân ở chỗ Nam Vân Nguyệt cùng nàng là thân quan hệ tỉ muội. Bất quá nàng là tỉ tỉ, Nam Vân Nguyệt mới là muội muội. Hai tỉ muội quan hệ không tốt lắm, đều là muốn cường người. Có thể nàng bây giờ mới bát phẩm, Nam Vân Nguyệt sớm đã cửu phẩm nhiều năm. Võ đạo chênh lệch về cảnh giới, cũng dẫn đến nàng một mực không nguyện ý hướng Nam Vân Nguyệt cúi đầu. Bất quá bây giờ vì để cho Diêu Thành Quân mau chóng tiến vào thất phẩm, nàng cũng không quan trọng. Diêu Thành Quân tinh thần lực cụ hiện, có thể tam tiêu chi môn chưa phong, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới được. Tại trên địa cầu, không có nhanh chóng phong bế tam tiêu chi môn thủ đoạn. Nhưng đến cấm khu, rất nhiều người có thể cấp tốc phong bế môn hộ. Có ít người trong chớp mắt tinh huyết hợp nhất, những cái kia tiến vào người, đều rất nhanh tại trong vòng 1-2 năm bước vào tông sư cảnh. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nữ hiệu trưởng cũng không nguyện ý từ bỏ. Hiệu trưởng, ta mới ngũ phẩm, chấm ngoặc kép, ngô, ngoặc kép, nữ hiệu trưởng trực tiếp mắng một câu, không khách khí chút nào nói, bọn hắn lại không quy định nhất định phải lục phẩm, lại nói ngươi ngũ phẩm, ta không phải nói ngươi là lục phẩm, nói ngươi thất phẩm, bọn hắn lại chứng minh như thế nào ngươi là ngũ phẩm. Ngũ phẩm có thể tinh thần lực cụ hiện sao? Ngoặc kép, nữ nhân không thèm nói đạo lý bắt đầu. Vậy liền không có cách nào nói rõ lý lẽ. Nhất là nữ hiệu trưởng loại này cường giả. Huống chi nữ hiệu trưởng cũng bắt lấy một điểm. Tinh thần lực cụ hiện đến cùng tính mấy phẩm. Bây giờ nói Diêu Thành Quân là ngũ phẩm cũng được. Nói hắn là nửa thất phẩm. Cũng là có thể. Hiệu trưởng đều nói như vậy. Diêu Thành Quân cũng không còn nói nhảm. Trên thực tế, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi. Muốn đi tìm Phương Bình hỏi một chút nhìn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cụ hiện thời điểm, một màn kia là thật là giả? Tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Về sau sẽ còn xuất hiện sao? Cụ hiện vật đã xuất hiện hình ảnh như vậy. Hẳn là vẫn tồn tại. Có thể Diêu Thành Quân phát hiện. Hắn hiện tại đã không cách nào cụ hiện ra một màn này. Không biết có phải hay không là bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại. Ngày mùng 2 tháng 6, Kinh Đô, Võ Đạo Hiệp Hội, những người khác điều chỉnh, tu dưỡng, Phương Bình lại là không có bế quan. Hắn những ngày này bế quan bế đủ rồi, cũng không có tâm tư làm cái này. Võ Đạo Hiệp Hội, một gian lớn trong văn phòng. Phương Bình như là lãnh đạo, tả hữu dò xét, những người khác câm như hến, từng cái cúi đầu chăm chỉ làm việc. Phương Bình nhìn một hồi, lần nữa nói, sửa đổi một cái danh hiệu mà thôi, không phải liền là ngón tay nhúc nhích sự tình sao? Các ngươi không được, để ta tự mình tới. Cuồng Đao tướng quân, chấm ngoặc kép, một vị tiểu lãnh đạo vừa nói một câu. Gặp Phương Bình nhìn mình lom lom, lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sửa lời nói, Phương tướng quân, Võ Đạo Hiệp Hội chỉ phụ trách bảng danh sách bình thường đổi mới cùng vận chuyển. Cái này danh hiệu vấn đề, chúng ta là không cách nào sửa đổi. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không tin, đối phương lần nữa bất đắc dĩ nói, thật. Nếu không ngài đi tìm hai vị hội trưởng hỏi một chút. Chúng ta là không có quyền sửa đổi. Không đi, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu. Hai vị kia tông sư chính mình lại không phải là đối thủ. Đi cũng đi không, lấn yếu sợ mạnh mới là chính đạo. Bên này chính nói, Lý Hàn Tùng vội vàng đi tới. Cấp tốc nói, Lão Diêu tới. Phương Bình, mau đi xem một chút. Ngoặc kép, Lão Diêu tới. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, vội vàng hướng cái kia tiểu lãnh đạo nói, lần sau lại đổi mới bảng danh sách, nhất định đem danh hào của ta cho sửa lại, không phải sớm muộn tìm các ngươi Võ Đạo Hiệp Hội phiền phức. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình vội vàng rời đi. Hắn vừa đi, văn phòng mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Có nhân nhẫn không ngưng cười nói, cuồng đao danh hào này ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thích hợp Phương tướng quân. Không nói những cái khác, liền hôm qua vừa tới cái này, kia một cái huyết đao, còn chưa đủ cuồng sao? Ngoặc kép, hắn là muốn làm cuồng đao vương, đao vương, đao đế, có thể không phải là bởi vì cuồng đao vấn đề. Có người cười khổ nói, có thể lục phẩm liền xưng vương, kia cũng quá mức, ta còn là lần đầu gặp có người bởi vì danh hào vấn đề. Cùng chúng ta chăm chỉ, đã bao nhiêu năm, cuồng đao tướng quân đại khái là cái thứ nhất trực tiếp giết tới chúng ta làm việc điểm. Trực tiếp buộc chúng ta đổi tên hào cường giả, còn kém cầm thanh đao gác ở chúng ta trên cổ, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong. Vừa mới vị kia tiểu lãnh đạo bỗng nhiên thấp giọng mắng. Ai nói kém thanh đao gác ở trên cổ rồi? Hỗn đản này, khụ khụ, Phương tướng quân vừa mới ngưng tụ tinh thần đao ngay tại ta trên đầu đi dạo. Các ngươi biết cái rắm gì? Ngoặc kép, hắn mặc dù tinh thần lực còn không có ngoại phóng, có thể hắn cũng là ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Vừa mới Phương Bình tinh thần lực ngưng tụ thành đao, hù dọa hắn, hắn nhưng là cảm nhận được. Lời này vừa ra, có nhân nhẫn không ở cười nhẹ nói, nếu không, cho hắn đổi một cái. Bạo tạc vương, tính tình bạo tạc, làm việc cũng bạo tạc. Nghe nói trước đó Nam Giang địa quật, Thiên Nam địa quật cũng là một đường nổ tới. Thôi đi, ngươi không sợ hắn nổ chết ngươi. Ngươi liền đổi, tiểu lãnh đạo giờ khóc giờ cười nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thật đến tông sư cảnh, hoàn toàn chính xác phải sửa lại một chút. Tốt nhất là tên một chữ hào. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người có chút nhíu mày. Tên một chữ hào, đây là đỉnh cấp cường giả chuyên môn. Hơn nữa còn là loại kia ít nhất có nhìn cửu phẩm cường giả chuyên môn. Tỷ như cửu phẩm cảnh cường giả, rất nhiều người đều là tên một chữ hào. Một chút bát phẩm cường giả, cũng là như thế, tỷ như Ngô Khuê Sơn, Sa Vương, Đường Phong dù là tiến vào thất phẩm, cũng vẫn là cuồng sư. Có thể hắn đến bát phẩm, có lẽ liền thành sư vương, nhân loại tuyệt đỉnh cường giả, những cái kia đồ cổ không nói. Trương Đào cùng Lý Trấn cũng là tên một chữ hào, có thể thấy được tên một chữ hào cường giả. Kia là cực kỳ bị coi trọng cùng công nhận. Bất quá ngẫm lại, giống như cũng bình thường. Phương Bình mới bao nhiêu lớn? Hắn có hy vọng cửu phẩm không phải chuyện rất bình thường sao? Tất cả mọi người không có nhắc lại cái này. Coi như đổi, vậy cũng không phải bọn hắn định đoạt. Ngay tại võ đạo hiệp hội đám người nghị luận thời điểm, Phương Bình đã đến ngày hôm qua Trung ương Quảng Trường. Giờ phút này, Trung ương quảng trường bên này, bầu không khí có chút không tốt lắm. Diêu Thành Quân đứng tại một vị trung niên nữ tử sau lưng. Nữ tử chắp hai tay sau lưng, mày kiếm tăng lên. Phó tư lệnh, thứ một trường quân đội chẳng lẽ là mẹ kế nuôi? Chúng ta thuộc về quân bộ cùng bộ giáo dục song trọng quản hạt. Ấn lý thuyết, chúng ta có tư cách hơn tham gia trận đấu này. Vì cái gì Diêu Thành Quân không được? Lùng bát bộ bên này cũng ký màu giấy, nhất định để Nam Vân Nguyệt đến hiện thân thuyết pháp mới được. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng có chút đau đầu nói, Nam hiệu trưởng, ngày mai sẽ phải so tài, lúc này ngươi để chúng ta lâm thời thay người, ngươi nói, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Trung ương chính phủ cùng quân bộ 8 người đều là trải qua vô số lần sàng chọn mới lựa đi ra nhân tuyển. Chấm ngoặc kép, một bên, Trấn Tinh Thành lần này cũng tới cửu phẩm cường giả. Tô Hạo Nhiên cười nhạt nói, Nam hiệu trưởng, Trấn Tinh Thành lần này đã nhường ra rất nhiều danh ngạch. Bây giờ chỉ có 9 cái danh ngạch, trước đó chúng ta là cho Diêu Thành Quân danh ngạch, bất quá về sau bị quân bộ bên này bổ khuyết đi lên. Cho nên các ngươi muốn tranh, vậy cũng cùng ta Trấn Tinh Thành không quan hệ. Nữ hiệu trưởng nhìn thoáng qua Tô Hạo Nhiên, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là từ bỏ gây sự với Trấn Tinh Thành. Trấn Tinh Thành năm nay hoàn toàn chính xác đã nhường ra đại bộ phận danh ngạch. Một nửa đều không có chiếm được, lúc này lại đem bọn hắn người đào thải. Đào thải ai? Đào thải Tô Tử Tố. Kia Tô Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đào thải Dương gia hai người. Hai người này là Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh cường giả nhất trí quyết định. Cho một cái đền bù. Cho ra cái này đền bù. Kỳ thật chính là vì lắng lại Dương gia nhiều vị cường giả vẫn lạc sự tình. Cũng đoạt không được. Đã như vậy, vậy chỉ có thể tìm quân bộ bên này. Lúc này, trong đám người, Lý Giật Minh đại đại liệt liệt nói, cái này còn không đơn giản, Ta nhìn Võ Đại bên kia, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng chưa hẳn thì thế nào? Cũng mới lục phẩm trung đoạn, để Diêu Thành Quân cùng bọn hắn giao thủ một lần không được sao? Làm gì nhất định phải tìm quân bộ? Ngoặc kép, đến nỗi Phương Bình, Lý Giật Minh không có sách. Lý Giật Minh kia là chỉ nhìn thực lực nói chuyện. Phương Bình tên kia rất cuồng bạo. Thật làm, hắn chưa chắc là đối thủ. Bất quá hai người khác, hắn vẫn là không có làm sao coi trọng mắt. Một mực không lên tiếng Diêu Thành Quân. Bỗng nhiên nói, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu là có gan, vậy liền ra chiến một trận. Không có thực lực, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu muốn gia nhập. Cũng không có cái kia mặt. Ngươi, muốn khiêu chiến ta? Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Giật Minh đều nhanh cười choáng váng. Nói đùa cái gì? Gia hỏa này điên rồi đi. Hắn muốn khiêu chiến chính mình. Hắn một cái ngũ phẩm võ giả. Khiêu chiến chính mình cái này lục phẩm đỉnh phong. Hơn nữa còn là lục phẩm đỉnh phong bên trong đỉnh cấp cường giả. Dám sao? Ngoặc kép, cho cười. Ngoặc kép, Lý Giật Minh kia là phách lối đến cực hạn. Cũng tự tin đến cực hạn. Lập tức nói, thôi được, người nhất định phải đoạt quân bộ danh ngạch. Đó chính là sống mái với ta. Chính ngươi phách lối đến muốn khiêu chiến ta. Ta không có đạo lý cự tuyệt. Ngoặc kép, nói. Lý Giật Minh cười ha hả nói. Một kiếm bại ngươi. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân lặng lẽ nói. Vậy ngươi chính là đáp ứng. Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, ông. Ngoặc kép, vừa dứt lời. Diêu Thành Quân một thương phá không. Một thương này đâm ra ngoài, trực tiếp phá không mà ra, đâm về Lý Giật Minh ngực. Lý Giật Minh hừ lạnh một tiếng, không động chút nào, đại đại liệt liệt nói. Đến, cho ngươi đâm, đâm chết ta tính ngươi lợi hại. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Lý Giật Minh không động chút nào, hai chân hãm sâu mặt đất. Ngực truyền đến một trận trầm đục, lại là không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Cười ha hả nói, cũng liền người một nhà, để ngươi một chiêu, ta đứng đấy cho ngươi đánh. Ngươi cũng chưa hẳn, chấm ngoặc kép, hắn hôm nay mặc lên tuyệt đỉnh nội giáp, chủ yếu bảo vệ nội phủ, liền Diêu Thành Quân cũng có thể xuyên thấu phòng ngự của hắn. Lý Giật Minh vừa định nói vài lời khoác lác. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc mắng, ngoạn tào, các ngươi cả đám đều bức ta đâu. Không nên ép ta đem ta cái kia nặng 10 cân cấm đoạn dây xích cho phủ lên. Ngoặc kép, lời này vừa ra, ngay tại quan chiến Phương Bình nhịn không được cười nói. Thổ hào chính là thổ hào, gia hỏa này có ý tứ. Ngoặc kép, cái gọi là cấm đoạn dây xích. Chính là ngăn cách tinh thần lực cái chủng loại kia tài liệu chế tạo dây xích. Nặng 10 cân, dây xích chỉ sợ không tỉ mỉ. Lý Giật Minh không mang. Đại khái cũng là ghét bỏ đồ chơi kia quá xấu. Làm cùng đại kim dây xích giống như. Đang khi nói chuyện, Phương Bình nhìn lướt qua Diêu Thành Quân. Lão Diêu tinh thần lực cụ hiện. Khó trách dám đến khiêu chiến. Giờ phút này. Diêu Thành Quân cũng không cụ hiện ra bất kỳ vật gì. Bất quá hắn trường thương, lại là phảng phất dâng lên một cỗ màng bảo hộ đồng dạng đồ vật. Lúc này, trường thương rút đến Lý Giật Minh trên thân, không còn là công kích thân thể của hắn, mà là tại cắt chém tinh thần lực của hắn. Lý Giật Minh một mặt vẻ thống khổ, nhưng cũng là bạo nộ đến cực điểm, giận mắng bên trong. Lý Giật Minh cũng là chân hỏa. Ngay tại Diêu Thành Quân còn tại công kích thời điểm, Lý Giật Minh quát lên một tiếng lớn, quát to, vạn cổ đêm dài kiếm. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, thiên địa biến sắc, vừa mới còn giữa ban ngày, sau một khắc phảng phất nghênh đón đêm tối. Trong hư không, một đạo kiếm ảnh nhanh như thiểm điện, đánh thẳng Diêu Thành Quân đầu lâu. Diêu Thành Quân cũng là sắc mặt kịch biến, buồn bực quát một tiếng. Trường thương như rồng, thật truyền ra mãnh thú tiếng gầm gừ. Một đạo tinh thần lực thực chất hóa thương mang trong nháy mắt giết ra. Ầm ầm, hư không chấn động. Đúng vào lúc này, trước đó không lên tiếng Lý Đức Dũng bỗng nhiên xuất thủ. Che trời đại thủ một thanh bao trùm ở hai người giao phong địa phương. Trong nháy mắt bóp tắt hết thảy. Diêu Thành Quân cùng Lý Giật Minh đều là sắc mặt trắng nhợt. Rút lui mấy bước, Lý Đức Dũng không để ý cái này. Có chút ngưng lông mày. Nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên bốn vị lục phẩm cao đoạn quân bộ võ giả. Khẽ thở dài, Hồ Minh, ngươi rời khỏi đi. Bốn người bên trong, một vị cái đầu không cao quân võ giả, trầm mặc một lát, rất nhanh nặng nề nói. Vâng, ngoặc kép, lần này, Lý Giật Minh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thấp giọng la mắng. Mẹ nó, làm cái quỷ gì, là cá nhân liền có thể tinh thần lực cụ hiện. Không phải nói tinh thần lực không có chuyên tu công pháp sao? Ngoặc kép, nói, lại bổ sung, lớn dây xích ta phải mang tới. Ngoặc kép, Lý Giật Minh cảm thấy, chính mình thật không thể khinh thường. Trước đó hắn cảm thấy, dù là tinh huyết hợp nhất võ giả, tinh thần lực nghĩ đối với hắn tạo thành tổn thương, vậy cũng cơ hồ không đùa. Hắn khí huyết chi lực, đủ để tách ra tinh thần lực công kích. Tinh huyết hợp nhất muốn dùng tinh thần lực công kích hắn kia phải cẩn thận chính mình biến ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, là cá nhân liền tinh thần lực cụ hiện. Phương Bình cái thứ nhất, tốt, hắn làm ngoài ý muốn. Lúc này mới ngày thứ hai, lại tới một cái, vẫn là ngũ phẩm cụ hiện, đều không cách nào nói rõ lý lẽ. Lý Giật Minh còn tại nói rông dài. Diêu Thành Quân hướng Lý Đức Dũng có chút cúi đầu, lại hướng vị kia rời khỏi quân võ giả lộ ra áy náy cười một tiếng. Tiếp lấy liền nhanh chóng đi đến Phương Bình trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Bình, không nói một lời. Phương Bình một mặt ngốc trệ, ngươi muốn làm gì? Gia hỏa này, êm đẹp dùng loại này phức tạp đến cực hạn ánh mắt nhìn hắn. Là ý gì? U oán, ái mộ, khâm phục. Được rồi, Phương Bình thực sự không phân biệt được ý tứ. Ngay tại hắn từ bỏ phân biệt thời điểm, Diêu Thành Quân giống như có chút đắng chát chát, ngữ khí phức tạp đến cực hạn, nói khẽ, Trinh Nam tướng quân, là thật sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình trong đầu bay qua một vạn con quạ đen. Cái quỷ gì? Vương Kim Dương càng là thiên lôi trận trận, ngũ lôi oanh đỉnh, mẹ nó, ta nghe nhầm rồi a. Diêu Thành Quân êm đẹp chạy tới hỏi một câu như vậy. Ngoài miệng hỏi có phải thật vậy hay không? Biểu lộ rõ ràng là đang nói. Trinh Nam tướng quân đến đưa tin. Một bên, Lý Hàn Tùng cười nhe răng trợn mắt. Lão huynh đệ trở về. Hết chương.